độ khó tu luyện của Hồng Ngọc Kiếm Pháp rất cao. Thông thường, phải đến luyện khí cảnh thất trọng trở lên mới có tư cách tu luyện. Dưới luyện khí cảnh thất trọng, không cách nào nắm giữ được tinh nghĩa của Hồng Ngọc Kiếm Pháp. Mà muốn tu luyện Hồng Ngọc Kiếm Pháp tới cảnh giới đại thành, phải đến quy nguyên cảnh. Hóa ra, Hồng Ngọc Kiếm Pháp ẩn chứa kỹ xảo chiến đấu, là muốn tạo ra sơ hở của kẻ địch. Trải qua mấy ngày tìm hiểu, Lý Phù Trần rốt cuộc hiểu ra tinh nghĩa chiêu thứ nhất của Hồng Ngọc Kiếm Pháp, Hồng Ngọc Chi Xúc. Trong mỗi loại võ học đều ẩn chứa kỹ xảo chiến đấu, vì mỗi loại võ học đều là vì khắc địch chiến thắng. Chiêu thứ nhất của Hồng Ngọc Kiếm Pháp, Hồng Ngọc Chi Xúc, ẩn chứa kình lực hấp dẫn mở ngoặc tròn sức hút. Kiếm của mình tiếp xúc với kiếm của đối phương, sẽ sinh ra lực hút với kiếm của đối phương, cắt đứt tiết tấu chiến đấu của đối phương. Từ đó, có thể chiến thắng đối phương dễ dàng. Chỉ là khi sử dụng chiêu thứ nhất này, chân khí hùng hồn tinh thuần là cực kỳ trọng yếu. Chân khí càng hùng hậu tinh thuần, lực hút càng mạnh, ngược thì không có tác dụng quá lớn. Lá cây bay đầu trời, Lý Phù Trần rút ra tinh cương kiếm, đâm ra một kiếm. Trong vô hình, lá cây phảng phất như bị tinh cương kiếm hút lấy. Bùng! Dưới hồng ngọc chân khí, lá cây bị thiêu đốt trong nháy mắt, tinh cương kiếm giống như một cây đuốc. Không hổ là hoàng cấp cao giai kiếm pháp. Lý Phù Trần than thở, ca ngợi người sáng tạo ra Hồng Ngọc Kiếm Pháp này, lại tán tụng võ đạo, kiếm đạo bác đại tinh thâm. Trước mắt cách thiên tài chiến còn 3 ngày, đệ tử của 4 gia tộc lớn trải qua huấn luyện thực chiến một đoạn thời gian, tinh khí thần đều có biến hóa thật lớn. Dương Khai, thiên phú chiến đấu của ngươi còn cao hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù tới Thương Lan Tông, tại ngoại tông cũng là người nổi bật. Dương Liệt cùng Dương Chiến kinh ngạc thiên phú chiến đấu của Dương Chiến. Hai người trên cơ bản chỉ giáo đối phương không ra sao cả. Chỉ là chỉ điểm qua một chút. Đừng xem địa vị của Dương Khai hiện tại không bằng bọn họ. Nhưng chờ Dương Khai tiến vào Thương Lan Tông, qua mấy năm, địa vị sẽ vượt qua bọn họ. Đến lúc đó hai người không chừng phải dựa vào đối phương. Dương Khai thản nhiên nói. Chuyện Quan Tuyết có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Ta sẽ làm cho Thương Lan Tông biết. Không mời ta tiến vào Thương Lan Tông là lựa chọn sai lầm. Lòng dạ của Dương Khai rất cao. Mặc dù có căn cốt tam tinh, nhưng dã tâm của hắn không phải căn cốt tam tinh có thể ràng buộc. Quan gia yêu thú thí luyện tràng. Ngao. Thiết trảo lang gập chân bắn ra. Về phía quan bằng. Lợi trảo dài 1 thước cứng rắn. Cắt qua không khí. Chộp tới quan bằng. Keng keng phốc. Tia lửa văng khắp nơi. Quan bằng chém ra 3 kiếm liên tục. 3 đường kiếm quang. Trong đó có 1 đường đâm xuyên qua cổ của thiết trảo lang. Lý Phù Trần thiên tài chiến, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sỉ nhục. Trong mắt của quan bằng lóe lên dữ tợn. Cùng lúc đó, 1 lượng lớn thiếu niên thiên tài tràn vào Vân Vũ Thành. Những thiếu niên thiên tài này đến từ các thôn trấn quanh Vân Vũ Thành. Trong khu vực Vân Vũ Thành, gia tộc lớn nhỏ hơn chục cái, mỗi gia tộc đều muốn đặt chân vào Vân Vũ Thành. Phải biết 100 năm trước, 4 đại gia tộc của Vân Vũ Thành cũng không phải 4 đại gia tộc hiện nay. 4 gia tộc hiện nay có thể thay thế 4 gia tộc trước kia, vì sao bọn họ không thể? 4 đại gia tộc tổng cộng có 6 thối thân trì. Đủ để tạo ra 6 đệ tử có lực lượng to lớn. Không biết là 6 người nào. Tin tức của ngươi thật bế tắc. 6 người này theo thứ tự là Dương Gia Dương Khai. Dương Hạo, Thân Đồ Gia Thân Đồ Tuyệt, Thân Đồ Lượng, Quan Gia Quan Bằng, Lý Gia Lý Vân Hải. Trong đó Dương Khai là mạnh nhất. Quá không công bình. 4 đại gia tộc có thối thân trì. Chúng ta không có gì cả. nếu như chúng ta có thối thân trì, đánh bại bọn họ cũng không khó gì. Thế giới này, có cái gì là công bình? Nếu một ngày nào đó, gia tộc chúng ta trở thành đại tộc của Vân Vũ Thành, Đồng Giang sẽ kiến tạo thối thân trì, cố gắng cho đệ tử tiến vào Thương Lan Tông. Đến lúc đó ngươi sẽ giảng công bình với gia trọng nông thôn sao? Ngươi rốt cuộc là đứng bên nào, nói giúp cho bốn gia tộc lớn sao? Ta không phải nói giúp cho bốn đại gia tộc. Ta chỉ nói cho ngươi biết. Công bình chân chính là phải nỗ lực phấn đấu. Không phải ở đây than trời trách đất. Người khác bố thí công bình chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Người nói chuyện khoảng 15 tuổi, tướng mạo bình thường, khuôn mặt kiên nghị, đôi tay của thiếu niên rất như vết chai và rất có lực. Ở gò má và cổ còn có vết tích do móng nọn gây ra, hiển nhiên là đã chiến đấu qua với yêu thú, từng bị thương qua. Ngươi là Hạ Bình. Đột nhiên thiếu niên nói chuyện lúc trước nhận ra thiếu niên kiên nghị này. Hạ Bình là một thiếu niên thiên tài rất nổi tiếng ở vùng phương Bắc Vân Vũ Thành. Gia tộc của hắn không thua gì bốn đại gia tộc, nhưng lại từ từ suy bại. Hạ Bình này lúc có cảnh giới luyện khí cảnh tam trọng, liền dám một mình đi vào Vân Vũ Sơn Mạch rèn luyện. Lúc luyện khí cảnh ngũ trọng, từng một mình giết chết một tên tội phạm có luyện khí cảnh thất trọng. Năng lực thực chiến xuất sắc, được khen là đệ nhất thiên tài phương Bắc Vân Vũ Thành. Hạ Bình, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là Tư Phi. Trong thiên tài chiến, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Hy vọng ngươi mạnh như lời đồn. Nghe được tên của Hạ Bình, cách đó không xa, một thiếu niên tóc xóa vai, ánh mắt sắc bén đi tới. Tư Phi. Hạ Bình dương mắt nhìn thiếu niên tóc dài kia. Tư Phi. Đệ nhất thiên tài phía Nam Vân Vũ Thành. Khoái kiếm sắc bén tàn nhẫn. Giết chết võ giả luyện khí cảnh hơn chục người. Năng lực thực chiến cũng cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa tàn nhẫn vô cùng. Bốn đại gia tộc tuy có tài nguyên vượt trội, nhưng phần lớn đều là bông hoa trong nhà kính, không trải qua mưa gió. Mà đệ tử của gia tộc nhỏ thì không giống. Bọn họ từ nhỏ đã được truyền thụ lý niệm nỗ lực bao nhiêu thì đạt được bao nhiêu. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezip Phong chương 20. Trước giờ dịch giả Ron Len. Hai ngày cuối cùng, Lý Phù Trần cũng đem chiêu thứ nhất của Hồng Ngọc Kiếm Pháp, Hồng Ngọc Chi Xúc tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hồng Ngọc Chi Xúc cảnh giới tiểu thành, lực hút rất mạnh, cách nửa thước cũng có thể hút tới thiết kiếm năng vài cân. Trên thực tế, lấy tu vi của Lý Phù Trần hiện tại là luyện khí cảnh, không cách nào hấp dẫn vật thể. Nếu như trực tiếp tiếp xúc, lực hút còn mạnh hơn mấy chục lần. Thiếu gia cẩn thận rồi. Trong viện, gia đình nhà Lý Phù Trần, Lý Đại Toàn, là một tên võ giả luyện khí cảnh bát trọng chém ra một kiếm tới Lý Phù Trần. Tốc độ của kiếm cực nhanh, giống như sấm sét, lại giống như cơn lốc. Võ giả luyện khí cảnh lục trọng bình thường, dưới tình huống không kịp đề phòng, nhất định sẽ bị một kiếm này đánh chết. Căn bản là không phản ứng kịp. Lý Phù Trần cười nhạt, rút tinh cương kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chém một kiếm vào hư không. Đinh, một tiếng. Kiếm của hai người đan cùng một chỗ. Lý Đại Toàn muốn vận khí đẩy ra kiếm của Lý Phù Trần. Nhưng hắn phát hiện, kiếm của hắn đã không bị hắn khống chế nữa. Cùng kiếm của Lý Phù Trần dính lại một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Đại Toàn hoảng hốt. Ngươi thua. Lý Phù Trần để kiếm ngay cổ họng của Lý Đại Toàn. Lý Đại Toàn nuốt một ngụm nước bọt, nói. Thiếu gia, ngươi luyện thành Hồng Ngọc Kiếm Pháp sao? Theo như hắn biết,